Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 846, chốc lát chính là Vĩnh Hằng. Dịch Thư Nguyên thanh âm cũng như trước lúc nhập kiếp một khắc này. Trong khoảnh khắc truyền khắp Thương Sơn, cho dù trước đó đã sớm trong lòng có suy đoán, nhưng từ Dịch đạo tử trong miệng nói ra tới, tại Thương Sơn một đời này bây giờ vẫn còn tồn tại tu hành hạng người cũng rốt cuộc minh bạch cái. Kia phát sinh hết thảy xác thực là đan kiếp, trong kiếp từng màn, cái kia, đã từng, ký ức, lúc này đã như dòng nước, tại các phương chư đạo trái tim chảy xuôi, là hoảng hốt, là buồn bã mất mát, là bi tình là bình tĩnh, còn là hoang đường là tịch liêu. Hoặc là nghĩ lại mà sợ cùng vui mừng. Ngàn người ngàn tướng chiếu rọi tâm thần. Nội tâm chi phức tạp không đủ là ngoại nhân nói vậy. Phong diễn tại Giang Lang nâng đỡ lúc này mới đứng vững thân hình. Thể nội cường đại thủy nguyên chi khí không ngừng làm dịu tâm thần tổn thương. Long quân, ngài cảm giác thế nào? Giang Lang lúc này có thể nói là khẩn trương tột cùng. Nếu là Long Quân có cái gì không hay xảy ra? Không, đây là Tứ Hải Long Quân đều có thể có cái gì không hay xảy ra a. Còn tốt, Phong Diễn tình huống so vừa mới bắt đầu tốt hơn nhiều. Có chút tái nhợt sắc mặt cũng dần dần khôi phục hồng hào. Cánh tay hắn chấn động, Giang Lang tựu lui ra hai bước. Đàn kiếp vậy mà hung hiểm đến thế này sao, ký tử ký minh bọn hắn như thế nào? Đã thi pháp bảo hộ hai rồng hôi miễn vội vàng trả lời. Tâm thần bị hao tổn, nhưng không tính đáng ngại gì. Bảo trì tâm tình bình tĩnh hào hào tu dưỡng một chút năm tháng liền có thể khôi phục. Phong Diễn quay đầu liếc mắt nhìn. Ký gia huynh đệ nằm tại kia nhìn xem tựa hồ sinh tử không biết. Nhưng đã hôi miễn nói như vậy, nên cũng sẽ không sai. Thế nhưng là tầm mắt trông về phía xa, xa xôi mắt nhìn cự ly bên ngoài, mơ hồ có thể cảm giác được một chút long khí tiêu tán. Hiển nhiên long tộc có không ít căn bản không thể thoát đi đan kiếp phạm vi, cũng không thể vượt qua kiếp này. Tây Hải Long Quân cận phù dùng tay gạt đi khóe miệng vệt máu. Cái kia long huyết tươi đẹp nhưng cũng chói mắt. Hắn đứng dậy nhìn hướng bên thân. Mấy tên long tộc chỉ có một người còn có thể đứng đấy. Trong kiếp ký ức là chân thật như vậy, thứ tình cảm đó là kịch liệt như vậy, cho nên cận phù lòng bàn tay phảng phất còn sót lại bắt lại xiên cá hung hăng đâm vào ác giao đình. Đầu cảm giác, cái kia rên rỉ cùng gào thét, cái kia sau cùng vung đuôi một kích đánh vào ngực thống khổ. Khụ, khụ khụ, cận phù lại ho khan mấy tiếng. Khóe miệng tuôn ra một cỗ máu tươi. Long quân, sau lưng Tây Hải Long tộc sắc mặt đại biến, vội vàng qua tới muốn dìu đỡ, lại bị cận phù giơ tay ngăn lại. Không chết được, bên kia Nam Hải Long quân vu giận ngồi dưới đất đau buồn phi thường. Chính hắn bản thân tổn thương không lớn, nhưng đi theo mà tới một vị long tử không thể tỉnh lại. Lúc này thi thể đã dần dần hiện ra nguyên hình. Thi thể không ngừng kéo dài biến hóa, một cỗ long thi chậm rãi chiếm giữ đỉnh núi kia một khu vực lớn. Một nửa thân thể vô lực vung rơi tại dưới vách núi. Á Tử cùng Thiềm Thấm vị trí, bên cạnh hai người mấy tên long tộc cũng đều riêng phần mình bị hao tổn. Nhưng ít ra không có ai hiện ra nguyên hình, nhưng nơi này không đại biểu đại đa số. Chân chính đa số là cái kia Thương Sơn biên giới một vùng lượng lớn tử khí. Á Tử ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thiên thần cũng có người vẫn lạc. Những cái kia chuyên môn bị phái tới hộ đan thiên binh thiên tướng định cũng là thiên đình tinh nhuệ. Bày trận mà lăng không người. Gần nửa số hóa thành sán lạn thần huy mảnh vỡ. Chính là so với bọn hắn. Chính mình là sao mà may mắn đây? Á Tử nghĩ như vậy. Nhìn hướng bên thân Thiềm Thấm, cái sau cũng chính hướng hắn nhìn tới, loại kia ký ức cùng cảm giác chân thật như vậy, nhưng lúc này trở về hiện thực, sinh ra mấy phần lúng túng. Thiềm Thấm há to miệng còn chưa nói cái gì, nhưng Á Từ đã một phát bắt được tay của nàng, hơi hơi giật mình về sau, nhìn nhau cả hai ánh mắt chỗ sâu nhu hòa cũng không cần nói cũng biết. Trên bầu trời thần nhân lúc này cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc, thậm chí là có chút lưỡng lự. Đương nhiên hết thảy tầm mắt cuối cùng cũng đều lần lượt về tới cái kia thương sơn chỗ sâu đan lô vị trí. Dịch Thư Nguyên lúc này đứng tại trước đan lô, triển khai bàn tay lộ ra bắt lại tiên đan. Viên này tiên đan bị thanh khí phong bế, nhưng tại Dịch Thư Nguyên lòng bàn tay y nguyên có nhàn nhạt hào quang lộ ra, mà đổi thành một viên đan hoàn tác căn bản không chảy, cũng bay đến cùng một cái lòng bàn tay, không có bị thanh khí phong tỏa, tiên đan lấp lánh rạng ngời, thậm chí từ trong lò đan mang ra nhiệt lực khiến cho hương đan ẩn ẩn phiêu tán. Nhượng rất nhiều suy yếu đạo hữu người cũng phấn chấn tinh thần. Các vị đạo hữu kinh lịch chính là đan kiếp ma cảnh. Kiếp này bởi vì dục niệm mà lên, thiên đạo có cảm hiển hóa ma cảnh, mà trong kiếp hết thảy cũng bởi vì chư vị tâm thần chỗ nghĩ chỗ gặp mà biến hóa. Muốn được đan mà giao đi, Dịch Thư Nguyên tiếng nói ngừng lại, mang theo vài phần khó tránh khỏi tâm tình phức tạp. Thiên địa tự nhiên biến hóa vô cùng, tu hành lại lâu, không thể mất tiến thủ chi dũng, cũng không thể mất kính sợ chi tâm. Tuy phình hộ đan mà tới, nhưng tại trong kiếp ngăn cản thành đan, đối lần này tiên đan dục niệm càng mạnh người, hãm đến càng sâu, nhưng có lẽ một chút thiên binh xem như ngoại lệ a. Dịch đạo tử, phải chăng nói rõ, đây là loại nào tiên đan? Đây là khai lò về sau, lần thứ nhất có người hướng Dịch Thư Nguyên đề xuất dò hỏi. Nói chuyện chính là Đông Hải Long Quân Phong Diễn. Dịch Thư Nguyên nhìn Phong Diễn một chút, trả lời cái này tất cả mọi người đều quan tâm vấn đề. Cũng nói ra cái kia tất cả mọi người trong lòng sớm có khuynh hướng đáp án. Đây là hóa long đan, thủy tộc dùng nó chính là hóa rồng trợ lực. Có thể hóa giải người đến 10 thành đan hiệu, ngoại đạo dùng, cũng là tu hành trợ lực, có thể hóa giải người đến 7 thành chi đan hiệu. Dịch Thư Nguyên cái kia, hóa long đan, 3 chữ vừa ra. Lời nói kế tiếp phảng phất đều đã có chút mơ hồ. Mặc dù đều suy đoán đáp án này, nhưng chân chính nghe đến thời điểm vẫn là như vậy kinh người. Đan này là chân chính đoạt thiên địa chi tạo hóa, nạp nhật nguyệt chi linh tuệ, thành tác lột xác chân long, ngang dọc tứ hải thống ngự thiên hạ thủy linh. Dạng này đạo đan, cũng khó trách thiên đạo lấy cỡ này quỷ thần khó lường kiếp số tới ngăn. Muốn được đan người ngược lại là tại diệt đan, sao mà châm biếm vậy? Dịch Thư Nguyên đem thị lực nhìn người tất cả thần sắc đều nhìn trong mắt. Sau đó ngoắc tay, trên đan lô hồ lô bay tới, hai viên tiên đan tự bay vào trong hồ lô, cùng nhau thu vào hồ lô còn có đan lô xung quanh sót lại đan khí. Cái này nhìn đến rất nhiều người theo bản năng muốn động, nhưng lại chỉ có thể cứng tại nguyên địa. Dịch Thư Nguyên lắc đầu khẽ cười, trong kiếp khổ nạn cùng lưỡng lự lại làm sao, kể 1000 nói 1000. Cái này cũng là ta đan. Đương nhiên, nếu có người chân chính có thể tại trong ma cảnh hàng phục giao long, như thế chính Dịch Thư Nguyên liền là chứng minh tốt nhất. Cái kia một viên tiên đan sẽ 10 phần thuận theo chính mình bay đến lòng bàn tay. Nếu quả thật có loại tình huống này phát sinh, Dịch Thư Nguyên cũng sẽ không lại đi muốn trở về. Sau đó Dịch Thư Nguyên lại hướng sau lưng vung tay áo. Đấu chuyển càn khôn lô cũng biến mất tại trong tay áo của hắn. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Đa tạ chư vị tôn thần đến đây hộ đan. Chính là hôm nay thực sự không phải lúc. Bất quá xin chuyển cáo thiên đế. Như Dịch mỗ cần hộ pháp, nhất định tự thân thi pháp thỉnh thần. Dịch Thư Nguyên nói xong hành lễ. Nhìn thấy phía trên lôi bộ trong chư thần còn có Tào Ngọc Cao. Đặc biệt lại nói thêm một câu, Tào đạo hữu, rảnh rỗi Dịch mỗ lại tìm ngươi ôn chuyện, chúng ta còn cần hướng đế quân phục mệnh, các vị đạo hữu, chúng ta xin được cáo lui trước. Tào Ngọc Cao than thở một thoáng, hướng Dịch Thư Nguyên đáp lễ lại. Về sau trên trời liên miên thần quang đi xa, tới cũng nhanh đi cũng dứt khoát. Thiên giới, thần tiêu bảo điện vị trí, thiên đình chư thần kỳ thật nhiều ít đều cảm nhận được một loại chấn động, nhưng cũng còn không rõ ràng. Bất quá tại hạ giới thần nhân trở lại phục mệnh trước đó, lúc này đã có thần nhân sớm một bước đến trong thần tiêu bảo điện nói ra chuyện vừa mới xảy ra. Đây là một vị thiên giới hướng bên dưới quan sát tuần tra thần nhân. Thi pháp có thể mắt nhìn hạ giới, tai nghe có thể hiểu rõ vạn vật thanh âm. Thần nhân lúc này báo cáo nghe đến nhìn đến, thanh âm đều mang một tia rung động. Tiên tôn nhượng chư đạo toàn bộ tránh lui cách xa Thương Sơn, nhưng rút lui người 10 cái có hơn 9 là quan sát. Lui mà không đi, cho nên đều bị dắt vào đan kiếp. Trong chốc lát đã là vĩnh hằng kiếp qua, đạo vẫn người nhiều vô kể. Tứ hải chân long cũng có tổn thương, trong thần tiêu bảo điện im hơi lặng tiếng. Thần nhân tiếng nói ngừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút thiên đế mới tiếp tục nói. Bộ này 3.600 thiên hà thủy binh tinh nhuệ, hao tổn 4 thành, 4 phương tôn thần thương thế không rõ, lôi tướng kỳ bá thương bỏ mình, còn lại 4 người thương thế không rõ. Thiên đế không nói gì, còn lại thần nhân cũng là chấn động trong lòng, không nghĩ tới một lần hộ đan vậy mà nhượng chính thần vẫn lạc. Thiên đình không phải không tiếp thụ được tổn thất, nhưng hôm nay dạng này thực sự có chút nhượng người khó chịu. Tựa hồ chỉ là thiên đế mệnh lệnh được đưa ra, thần nhân hạ giới cái kia ngắn ngủi như thế một hồi, lập tức liền được đến tin xấu. Nhưng suy nghĩ tứ hải chân long đều bị thương, lại đối đến tột cùng là bực nào đan kiếp lòng sinh nghi hoặc. Đến tột cùng loại nào đan kiếp, vậy mà trong chớp mắt phá hoại đến vậy. Thần nhân thành thật trả lời, nghe đan huyền đạo diệu tiên tôn chỗ nói, kiếp này đều bởi vì chư đạo đối hóa long đan dục niệm mà lên. Dùng tứ hải chân long dẫn đầu, chư đạo trong lòng ham muốn dẫn động ma niệm, thiên đạo rơi kiếp hiển hóa ma cảnh mới có kiếp này. Trong điện rất nhiều đại thần trong lòng cũng minh bạch được, cho nên nếu là thật đại đa số người đều nghe lời Dịch đạo tử lời nói rời đi, ngược lại không có kiếp này cũng hoặc là kiếp nạn sẽ nhẹ hơn không ít. Thiên đế cũng cảm thán một câu, hóa long đan không hề tầm thường, thiên đạo khó chứa. Có lẽ Dịch đạo tử cũng rõ ràng, kỳ thật kiếp này tránh cũng không thể tránh. Tứ hải long quân thương thế làm sao? Bẩm đế quân, không biết được, bất quá thoạt nhìn nên cũng không đáng ngại. Thiên đế gật đầu, hy vọng đi, đây cũng không phải là thiên đế đang nói mát. Mặc dù long tộc một số thời khắc cùng thiên thần không hợp nhau, nhưng long tộc thật là thiên giới trật tự cực kỳ trọng yếu một vòng. Thiên thần có lẽ không thích long tộc, nhưng cũng tuyệt không hy vọng long tộc đại loạn. Ngoài thần tiêu bảo điện phương xa, đã có thần quang bay tới, mà trong điện chư thần cũng chờ lấy chân chính kinh lịch phen này đan kiếp thiên thần tới vì bọn hắn giải hoặc. Thiên binh tự nhiên không có khả năng đều tới thần tiêu bảo điện, tới đều là hạ giới chính thần. Chính là khi bọn hắn tiến vào trong thần tiêu điện, thiên đế cùng rất nhiều thần nhân đều như cũ có thể nhìn thấy đến trên mặt bọn hắn sót lại loại kia phức tạp biểu tình. Cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, đến tột cùng phát sinh cái gì? Thương Sơn chỗ sâu, Dịch Thư Nguyên đưa mắt nhìn thần quang rời đi, tầm mắt hạ xuống bên thân thời khắc cũng nhô ra tay phải. Trên lòng bàn tay từ trong hư vô hiện ra, Sơn Hà xã tác đồ. Đồ quyền triển khai thời khắc đã bao phủ mảng lớn núi non, mà so với như cũ một mảnh trắng xóa Thương Sơn, trên đồ quyền chính là non xanh nước biếc hoa hồng một phiến. Tại cái kia sơn thủy tầm đó có bạch long bay múa bay cao. Ngang, một tiếng long ngâm ẩn ẩn từ trong họa mà tới. Sơn Hà xã Tắc Đồ phạm vi cũng đã bao phủ đủ xa. Chư vị tứ hài các vị đạo hữu vốn là vì Long tộc tụ họp mà tới. Dịch Mỗ luyện đan bất quá là vừa lúc mà gặp, còn mời vào trong Sơn Hà giới chuyện trò, còn lại đạo hữu mà lại tản đi a.